Chương 86, khôi lỗi thuật đáng sợ chỗ. Chia rổ bà trong tay lôi kéo đi ra phong ấn quyển trục cùng những thứ khác phong ấn quyển trục bất đồng muốn lâu hơn nữa trên quyển trục còn khắc cái này 10 cái môn ký tự nhìn qua có chút quỷ dị cổ theo một hồi thanh âm kỳ quái vang lên. Chỉ thấy cái kia 10 cái môn chữ phù hiệu mặt trên dĩ nhiên chui ra từng cái cùng loại linh hồn thể một dạng đồ đạc, những cái này linh hồn thể phá xuất phong ấn phía sau. Nhất thời biến hóa nhanh chóng hóa thành từng cổ một người khoác áo dài trắng nhân khôi lỗi, cái này 10 bộ nhân khôi lỗi dáng dấp khác nhau, có cầm trong tay song đao cự nhận, có trên đầu trưởng sừng, có lăm diện, bột mì, hồng diện, còn có tóc trắng. Nói chung, cái này 10 bộ khôi lỗi ngoại hình đặc thù đều mỗi người không giống nhau, thế nhưng trên người bọn họ tản mát ra khí tức, dĩ nhiên tất cả đều ở tinh anh thượng nhẫn 16 bên trên, thậm chí đã mơ hồ đạt đến tới được đỉnh phong thượng nhẫn trình độ. Khôi lỗi cả người kích động, thân thể trình độ cứng cắp cũng là khác hẳn với thường nhân, nếu như thao túng tượng gỗ của bọn nó sư đầy đủ ưu tú như vậy, cái này 10 bộ thực lực giới hồ vu đỉnh phong thượng nhẫn nhân khôi lỗi, bên ngoài thực lực chân chính đủ để đạt được chuẩn ảnh, thậm chí là ảnh cấp 10 bộ chuẩn ảnh hoặc là ảnh cấp thực lực khôi lỗi, nếu là phóng tới bên ngoài, tuyệt đối có thể gây nên một hồi sóng to gió lớn. Tốt, thật là lợi hại khôi lỗi. Chứng kiến lấy linh hồn thể ra sân cận tùng thập nhân chúng, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ cũng là kinh ngạc một phen, còn như những cái này từ vừa rồi thiết xa trong mưa may mắn sống sót xa nhẫn nhóm lúc này cũng sớm đã từng cái chừng trực con mắt, cái này đây là cận tùng thập nhân chúng, đây là cận tùng thập nhân chúng a, cận tùng thập nhân chúng dĩ nhiên tại chìa rổ bà trên người, cái này quá khiến người ngoài ý muốn. Cận tùng thập nhân chúng đó là cái gì ngu ngốc, làm làng cắt một thành viên, ngươi làm sao có thể không biết cận tùng thập nhân chúng đâu. Cận tùng thập nhân chúng là tiên thay mặt khôi lỗi sư mòn rẹ mẩn chỉ cả mặt kế tác. Chia rổ bà đã từng dùng này chúng nó công khắc một tòa tiểu nhẫn thôn, là nhận giới hất kim vi chỉ đứng đầu nhất khôi lỗi, 10 bộ khôi lỗi liền công phá một cái nhẫn thôn thôn, cái này cũng thật là đáng sợ a. Thảo nào ngay cả ba kỳ đội trưởng đều đối với chia rổ bà cung kính có thừa, thì ra chia rổ bà lợi hại như vậy, các ngươi những thứ này trẻ tuổi về sau được hảo hảo tìm hiểu một chút chúng ta làng cắt lịch sử mới được, một vị tu luyện có thể không làm được đu nở dê vờ ơ y a. Chia rổ bà nhưng là chúng ta làng cắt kiêu ngạo. Cận tùng thập nhân chúng xuất hiện, lập tức để đã không sai biệt lắm tuyệt vọng xa nhẫn nhóm kích động. Khôi lỗi sư năng lực quyết định bởi cho hắn có khả năng thao túng khôi lỗi số lượng, không hổ là ngươi chia rổ lao thái bà, cận tùng thập nhân chúng sao giỏi lắm. Khôi lỗi đàn nhìn thấy cận tùng thập nhân chúng phía sau, ạ cả xù nạ no xả sổ gì thần sắc cũng rốt cuộc trở nên ngưng trọng. Cái này 10 bộ nhưng là khôi lỗi thuật bên trong cấp cao nhất khôi lỗi đối ngoại được xưng. 10 người có thể phá một thành không được phép, hắn không coi trọng tạch tạch tạch vì mau sớm thu thập hết chìa rổ bà. Ả cả xù nạ no xả sổ gì lập tức phát động đệ tam cả dẹt khôi lỗi từ độn đánh tới to lớn thiết xa ở giữa không trung nhanh chóng hợp thành một cái chùy hình, sau đó dùng mũi nhọn bộ vị bay thẳng đến chìa rổ bà đâm tới thiết xa kỳ trọng không gì sánh được, cộng thêm từ trên trời giáng xuống ưu thế kỳ lực độ đủ để nổ nát một tòa nhà cao tầng. Đệ tam cả dẹt từ độn tuy là lợi hại, nhưng cũng không phải là vô địch. Chứng kiến cái kia chùy hình thiết xa hướng chính mình đánh tới, chia rổ bà không lùi mà tiến tới, trực tiếp thao túng cận tùng thập nhân chúng hướng ạ cả xù nạ no xả sổ dị vọt tới. Khôi lỗi sư khôi lỗi lợi hại hơn nữa cũng không dùng, chỉ cần giết chết khôi lỗi sư bản thân là được, đây là hết thể khôi lỗi sư tệ đoan. Mà giờ khắc này chia rổ bà cùng ạ cả xù nạ no xả sổ dị hai người cũng đều là hướng về phía mục đích này đi, đó chính là xem ai trước giết chết đối phương bản thể. Hoành trùy hình thiết xa tại sắp đụng vào chìa rổ bà trên người thời điểm, cận tùng thập nhân chúng bên trong cái kia sở hữu như đầu bộ dáng khôi lỗi đột nhiên vọt tới, sau đó một quyền đánh vào thiết xa mặt trên. Một giây kế tiếp, cái kia trùy hình thiết xa liền 583 trực tiếp vỡ tản ra, lại bị một quyền đánh tan lực lượng đáng sợ, nhất thời để Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ động dung. Một cái con rối này lực lượng cu nở dê qua lớn a, đều nhanh theo kịp nàng từ xù nã đại nhân nơi đó học được quái lực, khó có thể tin một khôi lỗi dĩ nhiên có thể mang lực lượng để thăng tới loại trình độ này, đây chính là trong truyền thuyết có thể phá một thành cận tùng thập nhân chúng sao. Nghĩ tới đây, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ đối với làng cắt khôi lỗi thuật lần đầu tiên nảy sinh ra khỏi lòng kính sợ. Cho tới nay nàng đối với khôi lỗi thuật nhận thức đều là tại nhận thuật cùng thể thuật dưới, thậm chí một lần tưởng bằng môn tả đạo, thế nhưng trải qua trận chiến này nàng rốt cuộc hiểu rõ mình là như vậy vô tri. Khôi lỗi thuật tuy là rất ít xuất hiện tại nhận giới các nơi, nhưng nó uy lực tuyệt đối không thua bất luận một loại nào nhận thuật hoặc là thể thuật, thậm chí đã mơ hồ có thể cùng huyết kế giới hạn cái loại nào đẳng cấp cao thuật thức đánh đồng, thật là đáng sợ.